còn sợ cái gì Bồ Tát Kim Tiên? Vứt bỏ cái Âm Sơn này cũng không đáng tiếc, sau này con có thể đứng đầu. Huyền Âm lão ma vừa dùng độn thổ phi độn ở sâu dưới lòng đất, vừa đắc ý cười hắc hắc không ngừng. Tinh linh một tiếng đạo hiệu vang lên, chợt nghe một tiếng hét lớn. Hừm, ma đầu ngươi còn không thúc thủ chịu trói, còn đợi khi nào? Huyền Âm lão ma kinh ngạc hồn vía lên mây. Không kịp phản ứng, đã cảm thấy chịu một cỗ lực mạnh lôi kéo, từ trong lòng đất bị nắm chặt đi ra. Bốn phía đã bị năm tiên nhân vây quanh. Đúng là tọa hạ đệ tử của Ngọc Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử, Cửu Dương Chân Nhân, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, tất cả cầm trong tay một lá cờ màu sắc khác nhau. Đem Huyền Âm lão ma bao bọc vây quanh, năm mặt lá cờ đúng là đệ nhất thủ trận từ thượng cổ tên gọi Pháp Kỳ Ngũ Hành Yên La Đại Trận. Không tốt, cái kiếm này sợ là có lai lịch lớn, lại là rước họa vào thân. Huyền Âm lão ma tuy không biết Ngũ Hành Yên La Trận, lại cũng có chút kiến thức, xem xét cái trận thế này biết cái khẩu kim kiếm này cũng không phải vật tầm thường. Thậm chí ngay cả thân truyền đệ tử Ngọc Thanh Linh Bảo trước sau đến đây năm vị. Thật khó gặp, không muốn liều mạng cũng phải liều mạng. Huyền Âm lão ma vốn là hạng người hung tàn tham lam. Bảo bối tới tay sao có thể lại tự dưng vứt bỏ. Cho dù đối đầu hắn là Ngọc Thanh hay là Thượng Thanh, cũng chỉ có thể không muốn liều mạng cũng phải liều mạng thì mới có thể cam tâm. Hung niệm vừa tăng, lão ma biết rõ đạo lý ra tay chậm tất bất lợi. Vội vàng thúc giục pháp lực, đưa vào kim kiếm chém ra, chỉ thấy đầy trời có dòng sông màu vàng uốn lượn, đó là một con dao long vàng như cầu vồng bay ra. Xé rách hư không, hướng tiên nhân trên cao chém tới. Lão ma hung tàn vô đạo, đạo huynh nhanh chóng động thủ, lấy pháp khí trước sau cùng ra tay. Quảng Thanh Tử thấy Huyền Âm lão ma trong lòng xấu xa, biết rõ dao long vàng này lợi hại, vội vàng nói với năm người, đạo huynh nói có lý, năm vị tiên nhân không dám khinh thường, vội vàng mang lá cờ ra vẫy, chỉ thấy hư không biến ảo, năm bảo kỳ đón gió mở ra. Lập tức hóa thành một tòa kỳ môn khoảng một vạn trượng dựng đứng mà bay ở trên không. Theo như phương vị bày ra, ngũ phương tất cả đồng loạt dâng lên cao một tòa kỳ môn. Năm vị tiên nhân cầm cờ trên tay phát lực hô hoán. Năm bảo kỳ lại nhoáng lên một cái, từ trong hư không hào quang trắng lập tức lưu chuyển bốc lên. Con dao long vàng đang bay đầy trời cũng bị cuốn vào trong trận. Huyền Âm lão ma chỉ cảm thấy giơ tay không thấy được năm ngón. Trước mắt hào quang trắng chớp chới, một cỗ áp lực tới cực điểm đè xuống trên đầu khiến hắn không thở nổi. Nguyên thần pháp lực của bản thân có chút vận chuyển mất linh thì không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hèn hạ, lại mượn Ngũ Hành Yên La trận đối phó ta. Huyền Âm lão ma cũng không phải người ngu. Nhớ tới một hiện tượng cổ tân quý mới biết mình đã lâm vào trong Ngũ Hành Yên La trận. Lập tức kinh ngạc hồn vía lên mây, sợ là đại nạn trước mắt, không cách nào vượt qua. Huyền Âm lão ma biết rõ Ngũ Hành Yên La trận này lợi hại. Chính mình tuyệt đối không có nửa điểm may mắn, tọa hạ đệ tử bên dưới Ngọc Thanh tùy tiện chọn một người đều có thể bóp chết chính mình. Hôm nay có đến 5 người, lại bày Ngũ Hành Yên La đại trận này. Mình coi như có thông thiên pháp lực, cũng khó có thể đào thoát, không thể cam tâm, sớm muộn cũng phải liều mạng một phen. Lão ma này cũng không phải hiền lành gì, thấy sự không ổn vội vàng đưa kim kiếm lên hướng bốn phía chém loạn. Ngũ sắc hào quang tràn tới liên miên bất tận lưu chuyển không thôi. Khi tới gần Huyền Âm lão ma nguyên thần đều nhanh chóng nổ tung. Kim kiếm lợi hại vô cùng. Dao long vàng bay lên cùng ngũ sắc hào quang khắp bốn phương chém bay toán loạn. Có điều Huyền Âm lão ma pháp lực thấp kém, căn bản phát huy không được bao nhiêu uy lực, chỉ có thể đem phương viên trăm trượng trong ngũ sắc hào quang chém bay toán loạn. Nhưng lại chỉ được đến thế, không cách nào phá trận tiên thiên này. Quả là tiên thiên đỉnh cấp pháp khí, không giống bình thường. Năm tiên nhân thấy kim kiếm này lợi hại như thế, Huyền Âm lão ma pháp lực thấp kém,